Vãn Thiền, chương 87. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Nhật Nguyệt Phong Hoa. Mọi người đều bị nhốt trong Bắc Môn, chỉ biết nhìn tấm chắn sương mù bao phủ xung quanh. Mặt Tần Hàn xám xịt chẳng nói nửa lời. Vẫn đang tiếp tục tìm lối ra. Không ai phá được tấm chắn này. Mọi người lục lọi khắp cả Bắc Môn nhưng chẳng tìm ra cách nào thoát khỏi. Minh chủ, từ trưởng môn của Bắc Môn nhìn sắc mặt mọi người. Lắc đầu thở dài nói. Là Bắc Môn ta liên lụy mọi người rồi. Thiên Cương Minh và Tam Môn Thất Phái đều như nhau. Làm gì có chuyện liên lụy hay không liên lụy ở đây? Tần Hàn lắc đầu nói. Chỉ là, y ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đó là hướng của Thương Nam Sơn. Nét mặt y càng thêm nghiêm nghị. Thấp giọng nói. Chúng ta còn nợ một số thứ. Không biết có cơ hội trả hay không? Từ trưởng môn nhìn theo tầm mắt Tần Hàn. Loáng thoáng hiểu được ý của y, từ trưởng môn sờ thanh kiếm dắt bên hông. Giọng trầm thấp nói. Sẽ có cơ hội mà. Tần Hàn cười cười. Sau đó tiếp tục dẫn theo một nhóm người đi tìm hướng ra. Nhưng vào lúc ấy, y bỗng nghe thấy một âm thanh. Nhìn thấy một quầng sáng. Âm thanh đó giống như tiếng gió. Nó truyền tới từ một nơi xa xôi. Len lỏi trong từng cành cây ngọn cỏ. Mọi ngóc ngách trong Bắc Môn. Âm thanh vừa như đang kêu gào gì đó, vừa trầm lắng vững vàng. Ngay khi âm thanh đó vang lên, mọi người không hẹn cùng quay đầu nhìn về phía sau đại điện. Một quầng sáng kim sắc bay thẳng lên cao, xuyên thủng vòm trời. Tất cả hiên mái trong Bắc Môn lấp lánh ánh sáng, rực rỡ lung linh tựa chốn tiên cảnh. Mọi người há hốc miệng im lặng nhìn cảnh tượng này cho đến khi một giọng nói khàn đặc của ai đó vang lên hỏi. Đó là cái gì vậy? Không ai có thể cho hắn câu trả lời bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế bao giờ. Bọn họ chăm chú nhìn về phía đó, căng thẳng chờ đợi. Dù không biết rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng bọn họ có loại dự cảm. Dường như có thứ gì đó sắp hiện thế. Ánh sáng lịm tắt, Bắc Môn trở về dáng vẻ bình thường như lúc trước nhưng trong bình thường lại có điểm bất thường. Tu vi Tần Hàn thâm hậu, phát hiện ra khí tức đó đầu tiên. Y biến sắc, hô to, chấm, không ổn, y vừa dứt lời. Đám người phía sau cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của khí tức đó. Khí tức quen thuộc che trời lấp đất. Đó là khí tức thuộc về ma quân. Sức mạnh của kẻ mạnh nhất thiên hạ. Đó là ác mộng của toàn bộ chính đạo Trung Nguyên. Hiện tại sức mạnh đó trở về rồi. Mọi người vội vàng lui về. Sắc mặt ai nấy đều lộ ra nét sợ hãi tột độ. Mặt Tần Hàn trắng bệch. Siết chặt vũ khí trong tay. Trong lúc mọi người hoảng loạn, phía ánh sáng tỏa ra lúc nãy, một bóng người hiện ra. Khoảnh khắc mọi người nhận ra sự tồn tại của hắn thì hắn đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Ma quân, quả nhiên là ma quân. Vị ma quân cường đại khiến người ta phải e sợ. Nhưng mà ma quân lúc này dường như có gì đó khác biệt so với ma quân hủy thiên diệt địa mà mọi người được biết. Bọn họ cũng không rõ tại sao lại có khác biệt. Chỉ có một số ít đệ tử Thiên Cương Minh và Minh Chủ Thiên Cương Minh Tần Hàn nhận ra điểm khác đó một cách rõ ràng. Theo y thấy thì người trước mặt đây không chỉ giống ma quân mà càng giống một người hơn. Minh Chủ Thiên Cương Minh năm xưa. Túc Thất, người, rốt cuộc là ai? Sắc mặt Tần Hàn nghiêm nghị. Bước lên trước một bước. Tầm mắt Minh khuynh hướng về phía Thương Nam Sơn ở phương xa. Không biết hắn có nghe Tần Hàn nói gì hay không? Hắn bỗng nhiên đưa tay về hướng đó. Bàn tay hắn rất đẹp. Ngón tay trắng nõn thon dài. Đốt ngón tay rõ ràng. Giống bàn tay đánh đàn hơn là bàn tay cầm kiếm. Khoảnh khắc hắn giơ tay lên. Một sức mạnh to lớn dần ngưng kết dưới ngón tay hắn. Sức mạnh cường đại ép đám người bên kia lui ra xa. Lá cây bay cuồn cuộn trong cuồng phong. Sức mạnh thuộc về ma quân bay ra khỏi lòng bàn tay hắn nhắm thẳng vào tấm chắn vây quanh Bắc Môn. Sức mạnh va vào tấm chắn. Tiếng động mãnh liệt làm trời đất rung chuyển. Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người, tấm chắn khổng lồ ngăn cách bọn họ nứt ra một đường rồi vỡ tan thành cho bụi. Bầu trời dần hiện ra màu sắc vốn có của nó. Tấm chắn đó cuối cùng cũng biến mất triệt để. Trong lúc ngỡ ngàng không thôi, ánh mắt bọn họ vẫn không cách nào rời khỏi người phía trước. Bọn họ không rõ ma quân rốt cuộc muốn gì. Càng không hiểu tại sao một người đã hồn phi phách tán còn có thể xuất hiện ở đây. Bấy giờ, một bóng người lao tới bên cạnh Minh Khuynh. Yến Hạ nhìn cát bụi còn lượn lờ bên kia. Sau đó quay đầu nhìn sang Minh Khuynh. Yến Hạ đứng sát bên cạnh Minh Khuynh gần như không hề đề phòng gì ở hắn. Mọi người thấy vậy vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Yến Tông Chủ cẩn thận. Yến Hạ hiểu nỗi lo bọn họ nhưng nàng biết người bên cạnh không bao giờ làm hại mình. Nàng mỉm cười nói với bọn họ. Không cần lo lắng. Rồi lại nhìn Minh Khuynh. Minh Khuynh đã thu lại sức mạnh. Hắn đáp lại ánh mắt của Yến Hạ. Nụ cười nhẹ nhàng như mọi ngày khiến người ta cảm thấy yên lòng. Đi mau đi, ngũ đạo đang chờ muội đó. Yến Hạ gật đầu. Mới đầu nàng lo lắng vô cùng nhưng bây giờ, đối mặt với tình cảnh này nàng lại thấy hơi do dự. Sao vậy? Thấy Yến Hạ có vẻ lo âu. Minh Khuynh hỏi, Yến Hạ không trả lời. Nàng đột ngột bước lên ôm lấy người trước mặt. Đã lâu lắm rồi nàng không ôm hắn một cách chân thực như vậy. Không phải là hình bóng hư vô cũng không phải là một tàn hồn mà là người thật. Đến cái ôm cũng chân thật biết bao. Nàng cảm thấy an tâm chưa từng có. Nàng lấy hết dũng khí ôm chặt Minh Khuynh. Nghiêm túc và trịnh trọng nói. Đợi ta quay lại. Đây không chỉ là một câu tạm biệt thông thường mà là lời hứa. Lời ước hẹn. Yến Hạ ngẩng đầu lên. Nhìn dung mạo chân thật của hắn. Lặp lại hai chữ ấy. Đợi ta. Câu trả lời của Minh Khuynh cũng rất đơn giản. Từ trước đến nay dù là quá khứ hay hiện tại hắn đều đáp như thế. Hắn mỉm cười nói. Được, ta đợi muội. Yến Hạ nhón chân khẽ hôn lên cánh môi hắn. Ánh mắt lấp lánh như ánh sao. Sau đó nàng mỉm cười lùi lại. Triệu hoán tứ tượng đồ. Khởi động trận pháp quay về ngũ đạo. Chỉ trong chớp mắt bóng dáng Yến Hạ đã biến mất. Mọi người ngơ ngác nhìn chuyện vừa xảy ra. Còn chưa tiêu hóa hết đây rốt cuộc là chuyện gì. Đến khi Yến Hạ đi rồi. Bọn họ đứng đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ trước mắt. Tất thảy trần trừ nhìn chằm chằm vào Minh Khuynh. Bọn họ bắt đầu suy đoán xem lần này đấu với ma quân thì bên mình có bao nhiêu phần thắng. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt Minh Khuynh lướt qua chỗ bọn họ. Nét mặt Tần Hàn đanh lại. Bảo vệ những người phía sau. Minh Khuynh nhìn động tác của Tần Hàn rồi nở nụ cười như có như không. Nhàn nhạt nói. Các ngươi có thể đi rồi. Câu này thật khiến mọi người bất ngờ. Đến cả Tần Hàn cũng sửng sốt một lúc. Y nhìn chằm chằm Minh Khuynh như chưa hiểu hắn nói vậy là có ý gì. Thấp giọng hỏi. Ngươi, nói cái gì? Các ngươi có thể đi rồi. Minh Khuynh kiên nhẫn nhắc lại lời mình vừa nói. Sau đó lại đưa mắt nhìn về phương xa không nhìn đám người trước mặt nữa. Ngày hôm nay chuyện của quỷ môn sẽ kết thúc thôi. Các ngươi không cần lo. Quay về đi. Hiện trường tĩnh lặng. Mọi người bốn mắt nhìn nhau. Không ai biết đây là thật hay giả nhưng cũng không ai có năng lực ra tay với người này. Dối quá đi. Một mớ dối tung dối mù. Trong lúc ấy, Minh Chủ Thiên Cương Minh Tần Hàn đã hạ quyết tâm. Y nhìn Minh Khuynh một cái rồi nói với những người đang có mặt. Đi thôi. Hai chữ này chính thức chấm dứt không khí trầm mặc tại đây. Nhận được mệnh lệnh của Thiên Cương Minh mọi người ôm một bụng nghi vấn quay người rời khỏi. Dù còn nhiều chuyện chưa hiểu nhưng bọn họ cũng chẳng muốn truy lùng chân tướng tới cùng. Có những chuyện bọn họ chẳng thể nào hiểu nổi. Cũng có những chuyện vốn không thể nào nhìn thấu. Bên bờ kiếm trì, Minh Chủ Thiên Cương Minh mau chóng dẫn mọi người rút lui. Giữa vùng kiếm trì trống trải chỉ còn một bóng hình cô đơn. Xung quanh bừa bộn, đao kiếm rơi rớt tứ phía. Ánh nắng chiếu lên mũi kiếm sáng loáng. Bóng người đứng dưới ánh kiếm như trong một giấc mộng. Cuộc chiến ở ngũ đạo vẫn còn đang tiếp diễn và ngày càng ác liệt hơn. Đã lâu thế gian chưa chứng kiến trận chiến như thế. Đệ tử ngũ đạo lần lượt xông lên quyết chiến với quỷ môn. Xuất thủ không chừa đường lui. Lấy chính bản thân mình chống lại thế lực mạnh mẽ. Nhưng trên mặt tất cả bọn họ không hề có nét sợ hãi. Tất cả vì một người. Một bóng người giờ khắc này vẫn đang chiến đấu trong bể máu. Phần lớn những đệ tử còn lại bấy giờ không phải là những người của 200 năm trước. Bọn họ là thế hệ sau của ngũ đạo. Đi theo đệ tử ngũ đạo ngày xưa tu hành. Còn một phần là tân đệ tử mới gia nhập ngũ đạo trong 10 năm qua. Có những người từng đi theo sư phụ nên hiểu rất rõ quá khứ của ngũ đạo, nhưng có người thậm chí còn không rõ quá khứ ấy là gì. Vì vậy cũng rất ít người biết đến thiền chúng. Biết thủ lĩnh Yến Lan Đình của thiền chúng là ai? Không lâu trước, Yến Lan Đình về Thương Nam Sơn, bọn họ chỉ biết y là cha nuôi của tông chủ. Sức khỏe rất yếu, gần như một chân đã bước vào quỷ môn quan. Ai ai cũng chăm sóc y, tôn kính y chỉ bởi vì y là cha nuôi của Yến Tông Chủ. Bây giờ quỷ môn tấn công lên ngũ đạo. Phần lớn chiến lực của ngũ đạo đã theo Yến Hạ đến Bắc Môn tương trợ. Đến cung gian cũng không có ở Thương Nam Sơn. Đối mặt với tình cảnh này, mọi người gần như đã từ bỏ mọi hy vọng. Bọn họ không thể nào đánh lại biết bao nhiêu cao thủ của quỷ môn. Bọn họ chẳng qua chỉ là đệ tử mới tu hành mấy năm thôi. Làm sao có thể thắng nổi những sát thủ đã quen chém Giota ấy? Bọn họ nghĩ rằng ngũ đạo lại sắp phải diệt vong lần nữa. Ngũ đạo mà một tay bọn họ cùng nhau gây dựng sắp không thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng có người đã bước ra. Họ là thiền chúng, là những người bọn họ nghĩ cần phải chăm sóc nhất. Họ là cha mẹ nuôi của Yến Hạ. Lâm Mạn Thảo, Sở Hàn, Diệp Đề và Yến Lan Đình, bọn họ lại nhìn thấy tia hy vọng rồi. Rất nhiều người còn đang chiến đất. Lâm Mạn Thảo quẹt vết máu trên miệng, trở tay đoạt lấy vũ khí từ tay một tên sát thủ quỷ môn. Nhào về phía bóng người bà ấy trông chừng suốt mấy trăm năm. Bà ấy quá quen với tình cảnh thế này rồi. Bọn họ từng trải qua trăm ngàn trận chiến. Bà ấy hiểu rất rõ vì sao những đệ tử ngũ đạo kia lại chiến đấu quên cả bản thân mình như vậy. Bởi vì Yến Lan Đình. Bởi vì y giống như tượng đài vĩnh viễn không bao giờ ngã xuống. Chỉ cần y không ngã thì sẽ có người kiên trì tới hơi thở cuối cùng. Hết chương 87. NNPS làm nhảm. Happy New Year 2022. Mới đây mà một năm nữa lại qua đi. Nhớ ngày này năm ngoái T còn đăng bài. Happy New Year 2021. Tin tưởng chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa sắp tới. Bây giờ sắp hoàn chuyện luôn rồi. Mặc dù không thể phun chuyện trong năm 2021 theo kế hoạch nhưng không sao. Trước Tết Nguyên đán chắc chắn sẽ hoàn thành. Thật ra T vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui vì không lỡ hẹn với Vãn Thiền. Buồn vì sắp phải chia tay rồi. Tại đây, chúc các tình yêu của tôi năm mới vui vẻ, hạnh phúc và may mắn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Vãn Thiền. Có góp ý gì xin cứ CMT cho T biết nhé. Yêu thương nhiều lắm. Cách chương.